vui thắm tươi. Tê cầm tê cầm tê đều, mưa nhịp theo đều cao cùng hát khúc ca xuân. Xuân về chim hót ca, hoa nở tình thước tha. Em đêm anh huy hoàng, khúc bình minh đang reo vang. Bình minh sáng tươi, reo trên qua lá mờ, nghe những chân muôn sông xanh, cánh chim miên từ muôn ánh sao. Chim và hoa cùng ta là bước không trọn thần thiên hoa, khúc hát ca xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.